đang chân lì Chìn giờ rơ lăng la Yang chìn thêm đi Thả yêu cho cha Y là chân bì Dù hình chi mà Xin là lũng xô Chùa viên chi mà xin là lũng xô Xin